Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, xâm phạm. Nghe các tộc nhân nói, bọn họ ở trên đường đã sát không ít những bộ lạc khác người qua đường. Hơn nữa ăn nói bậy bạ muốn tàn sát mấy cái bộ lạc. Chấm ngoặc kép, tộc trưởng khắp khuôn mặt là lo âu. Nhìn về phía thần linh đạo, chỉ bằng chúng ta chính mình lực lượng. Chỉ sợ là chống cự không được. Bằng không rồi mời Lâm Phi đi ra. Trước không cần. Chấm ngoặc kép. Thần linh nghe xong tộc trưởng giảng thuật sau khi. Thanh âm cũng có nhiều chút ngưng trọng. Chậm rãi nói. Nếu hắn ở trên cửa bày cấm chế liền thì không muốn để cho chúng ta quấy rầy. Nếu là cưỡng ép đánh thức. Ngược lại không được. Trong bộ lạc trước đối phó một trận. Ngươi đi ăn bài đi. Ừ. Chấm ngoặc kép. Tộc trưởng trong lòng thở dài, đứng dậy hướng thần linh xá một cái, liền dẫn trưởng lão đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài võ trang đầy đủ các thanh tráng niên, hiển nhiên chờ đã lâu. Tộc trưởng mới vừa đẩy cửa đi ra, toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người hắn. Con mắt của tộc trưởng liếc nhìn mọi người một vòng, trong thanh âm đã tràn đầy uy nghiêm. Lão nhân với phụ nữ và trẻ con tới trước tế từ chung quanh chờ. Đội săn tộc nhân phụ trách mở ra cạm bẫy. Còn lại nhân tất cả đi theo ta. Nói xong, tộc trưởng bước dài mở. Đi ở trước mặt đội ngũ. Trưởng lão rơi ở phía sau nửa thân vị đi ở phía sau. Mà phía sau các tộc nhân nối đuôi đuổi theo. Mỗi người cũng rất trầm mặc. Trong hành động tự nhiên dựng dụng ra một cổ khí sơ xác tiêu điều. Phụ nữ và trẻ con môn đưa mắt nhìn con mình. Chồng, ca ca. Cha hướng bộ lạc đi ra ngoài, có vài nữ nhân thấp giọng khóc sụt sùi, nhưng là không người lên tiếng khóc lớn. Trong bộ lạc nhân sinh tồn không dễ, vốn là cùng yêu thú đấu, cùng đồng loại đấu, cùng tự nhiên đấu, chết sớm tựu là chuyện thường. Chẳng qua là đối trong bộ lạc nữ nhân mà nói, trong bộ lạc nam nhân mỗi một lần lên đường, đều có thể là sinh ly tử biệt, nhịn được không gào khóc. Đã là các nàng cuối cùng kiên nhẫn, ở phụ nữ và trẻ con môn đưa mắt nhìn chung, mãnh hổ bộ lạc các chiến sĩ đã đi ra bộ lạc, chuẩn bị nghênh đón bọn họ địch nhân tộc trưởng ở đội ngũ trước đứng thẳng. Bắp thịt toàn thân như ngọn núi phồng lên, trong tay nắm thật chặt một cán đen nhánh thiết thương, cạm bẫy đều đã bố trí xong, các tộc nhân chiếm cứ có lợi địa hình, ở nơi này yên lặng chờ kẻ địch tới trước khi, bỗng nhiên. Một người vóc dáng nhỏ thấp lại dị thường linh hoạt tộc nhân liền từ trong rừng chạy tới. Chỉ bên ngoài trên dưới không đỡ lấy cả giận. Hắn, bọn họ tới, chờ bọn hắn tiến vào phạm vi, liền bắt đầu động thủ. Chấm ngoặc kép, tộc trưởng nhanh chóng phân phó, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Quả nhiên thấy được cách đó không xa lâm tử bầu trời. Giật mình vô số loài chim, mệnh lệnh mới vừa phân phó. Tộc trưởng một đôi mắt chính giữa, bỗng nhiên tràn đầy khó tin thần sắc, trường thương trong tay đều cơ hồ có chút cầm không vững. Chỉ thấy cách đó không xa kia bố trí cạm bẫy trong rừng cây. Đang có một chi quân đội chậm rãi đi ra, đều là người mặc hắc giáp, tay cầm chiến mâu, sinh trưởng vạn năm gỗ lớn ở tại bọn hắn phảng phất giấy chết như thế. Cản ở trên đường bị trực tiếp chặn ngang gầy. Những người này không để ý tới cái gì cạm bẫy. Một đường phá hủy toàn bộ ngăn cản ở trước mắt chướng ngại. Trọng yếu nhất là, bây giờ từ trong rừng đi ra, còn chỉ là trăm người mà thôi. Phía sau còn có người ở liên tục không ngừng xuất hiện. Theo càng ngày càng nhiều quân đội đi ra, tộc trưởng nắm trường thương lòng bàn tay đã tràn đầy trơn nhãn. Thẳng đến người cuối cùng cưỡi một con yêu vương thanh niên lúc xuất hiện. Tộc trưởng đáy lòng đã là một mảnh lạnh như băng. Thanh niên vừa xuất hiện. Tối om om quân đội cũng tự động nhường ra một lối đi. Thanh niên thúc giục vật cưỡi. Từ nhường đường chung đi tới toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Một đôi có chút mảnh nhỏ hẹp ánh mắt nhìn chằm chằm tộc trưởng. Bình tĩnh nói. Ngươi là cái bộ lạc này tộc trưởng. Tộc trưởng trong lồng ngực vô căn cứ sinh ra một cổ dũng khí. Dứt khoát nói. Là ta, không sai, tiết kiệm ta rất lớn thời gian. Ngươi, chấm ngoặc kép, tộc trưởng vừa muốn cau mày nói chuyện. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái trường thương màu bạc. Đầu súng sắc bén cực kỳ. Ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại. Tộc trưởng trên người chiến văn trong nháy mắt sáng lên. Chỉ kịp tung người hướng cạnh một phen. Chật vật ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng là tránh thoát súng này đầu. Thấy tộc trưởng gặp tập kích. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong bộ lạc thanh niên chen nhau lên. Chắn tộc trưởng trước người. Thanh niên cũng không đuổi giết tộc trưởng. Mà là cư cao lâm hạ cua lên trường thương trong tay. Trên không trung phát ra ác liệt hô khiếu chi thanh. Đập ở trước mắt trong đám người. Nhất thời một mảnh trầm muộn tiếng xương gầy vang lên. Mười mấy rắn chắc bộ lạc thanh niên một chiêu cũng không bỏ ra. Rối rít bị đánh bay ngã xuống đất. Phun ra búng máu tươi lớn. Chỉ là này tiếng xé gió. Cũng biết thanh trường thương kia nói ít cũng có mấy ngàn cân nặng. Bây giờ cuối cùng bị thanh niên nhẹ nhõm nắm giống như món đồ chơi. Trong lúc nhất thời, lại không một người còn dám tiến lên. Thanh niên liếc nhìn một vòng. Nhất thời có chút không thú vị bĩu môi một cái. Chính mình thúc giục ngồi xuống yêu thú về phía sau đi tới. Tiện tay một chút tỏ ý. Sau lưng quân đội nhất thời từng bước một đè lên. Quân đội nhịp bước đều là thống nhất. Một chút giống như kinh lôi nổ đang lúc mọi người trong lòng. Lúc này trưởng lão vượt qua đám người ra. Trong tay nắm lấy một thanh đại đao. Xanh mặt, đứng ở quân đội trước mặt. Đối mặt bước chân chậm chạp nhưng kiên định quân đội. Trưởng lão trong nháy mắt liền đem chiến văn thúc giục đến mức tận cùng. Trên mặt đều hiện lên ra lóng lánh ánh sáng rực rỡ dữ tợn đường vân. Một con mãnh hổ hư ảnh. Nhất thời hiện lên không trung. Các tộc nhân cũng là thúc giục lên chiến văn. Trong lúc nhất thời, nơi này vang lên trận trận tiếng hổ gầm. Liên tiếp, phảng phất cả phiến hư không đều bị bầy hổ chiếm cứ. Mà giáp sĩ môn không hề bị lay động. Vẫn từng bước một tiến về phía trước đi tới. Mặc dù tốc độ không nhanh, lại làm cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Tại loại này như sắt thép yên lặng bên dưới. Bầy hổ rít gào ngược lại có vẻ hơi phô trương thanh thế. Quân đội đã gần trong gang tấc, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến tới. Đứng ở phía trước nhất trưởng lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Về phía trước mấy bước cùng quân đội trước nhất mấy người giáp nhau. Đại đao chặt xuống lúc, sau lưng lão hổ đồng thời chợt đánh về phía trước mặt giáp sĩ. Theo trưởng lão dẫn đầu, sau lưng bộ lạc thanh niên cũng là bộc phát ra một trận tiếng la giết. Nhiều tiếng hổ gầm dường như muốn chọc tan bầu trời. Đều là đi theo trưởng lão bước chân. Cùng mỗi người trước mặt quân đội chém giết. Quân đội giáp sĩ môn nhưng là yên lặng không nói. Chỉ thấy tản ra rét lạnh sáng bóng chiến mâu giơ lên. Chiến mâu phun ra ánh sáng màu đen. Giống như hắc xà một dạng nghênh chiến tới địch. Mà lúc này, tộc trưởng ho ra một ngụm máu tươi. Hắn mới vừa rồi chiến văn bùng nổ qua mãnh. Đã có nhiều chút thương tổn đến nội tạng. Mới vừa nhấc mắt liền thấy trước mắt một màn. Sở chứng kiến có chút ra hắn dự liệu. Ở bộ lạc mọi người gần như điên cuồng bùng nổ hạ. Quân đội kia cuối cùng đâu ra đầy ứng đối. Động tác lộ ra chết lặng vụng về. Chiến mâu khều một cái đưa ngang một cái. Đều là một ít cơ bản nhất tư thế. Động tác mặc dù đơn giản. Nhưng tất cả mọi người động tác cũng đều nhịp. Ngược lại cũng có chút bức bách người uy thế. Ít nhất ở mãnh hổ bộ lạc hùng hổ dọa người thế công bên dưới. Không có giáp sĩ bị thương. Bộ lạc có thể với này quân đội đánh ngang tay. Không đúng. Tình huống không đơn giản như vậy. Tộc trưởng dần dần nhìn thấu quân đội con đường càng xem trong lòng càng là khiếp sợ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.